Tứ bề thọ địch, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vào đúng dịp bệnh cảm phát triển mạnh, người đến tiêm khá nhiều, đến tận hơn 9 giờ tối Tô Dạ Kiều mới tiễn bệnh nhân đến tiêm cuối cùng đi. Cởi áo blue, vội vã chạy vào trong nhà thờ hổn hển mở cửa phòng. Tô Dạ Kiều phát hiện trong phòng tối đen không bật đèn, liền vội vàng đưa tay ấn công tắc. Sở ca, sao lại không bật đèn? Tần Sở ca ngồi ở trên sofa, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười dường như có chút kỳ quái, khoe mắt lại có vệt nước mắt, hai tay đan lại che trên bụng, giống như một bức tượng. Tô Dạ Kiều vội vàng đóng cửa lại, vọt tới bên cạnh Tần Sở ca, kéo y vào lòng. Sao vậy Sở ca, người khó chịu ở đâu? Anh đặt tay lên trên trán Tần Sở ca, phát hiện nơi đó lạnh đến kinh người, trong lòng hốt hoảng, tiếng nói cũng trở nên run rẩy. Sở ca, người nói cái gì đi? Người không thoải mái chỗ nào a? Tần Sở ca há to miệng, lại không thể nói câu nào, nước mắt tí tách rơi xuống y phục của Tô Dạ Kiều. Cái ôm ấp này không có mùi của khói rượu, không có hương nước hoa dành cho nam nhân, chỉ có mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Hết khóc lại cười, Tần Sở ca cười một tiếng khó nghe. Ta thật coi thường bản thân mình, giống như một nữ nhân vậy, động một chút liền khóc. Ta sắp sửa không nhận ra mình rồi. Ta có phải giống quái vật hay không? Tô Dạ Kiều đánh bạo hôn nhẹ lên trán của Tần Sở ca. Người không phải quái vật, ta tin vào số phận, mặc dù ta là một bác sĩ, nhưng ta tin rằng trên thế giới này có một duyên phận nào đó, khiến cho chúng ta sau thật nhiều năm xa cách được gặp lại nhau. Ta sẽ xem bảo bảo như con của mình mà yêu thương. Sở ca, người đừng cảm thấy có gánh nặng gì cả, đây là sự ban ơn của trời, chỉ có yêu thương mới có thể đủ để nuôi dưỡng phép màu. Yêu, Tần Sở ca thấp giọng cười đầy vẻ tự diễu. Hôm nay ta giống như mới đột nhiên phát hiện ra ta không xứng với ai cả. Từ trước đến giờ ta đều tự nói với bản thân phải quên đi thật nhiều việc không thể chịu đựng nổi, ta phải vui vẻ, ta là một Tần Sở ca cực kỳ vô tâm. Nhưng ta không phải, kỳ thực ta đều nhớ kỹ, chỉ là ta lựa chọn tự lừa mình dối người, thực ra ta rất bẩn, ta là một tên trộm, ta là thứ thấp hèn bị nam nhân thao. Sở ca, Tô Dạ Kiều lớn tiếng nói cắt ngang tiếng thì thào tự diễu của Tần Sở ca, xoay mặt y về hướng mình, chán kể chán. Nhìn ta này, đây đều là những việc đã qua, chúng ta có khi thực sự phải nhìn thẳng vào bản thân mình mà không phải là trốn tránh quá khứ, nhưng sau đó chúng ta càng cần phải nhìn về phía trước, bây giờ ngươi có bảo bảo ở trong bụng mình, còn có ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, quên đi những việc kia, xin hãy cho ta một cơ hội. Cũng như cho chính ngươi một cơ hội, được không? Chúng ta, vốn dĩ nên ở cùng nhau mà. Tần Sở ca chăm chú nhìn vào mắt hoa khiếu, y cảm thấy bản thân có thể nhìn thấu đôi mắt kia, bên trong dường như tràn đầy yêu thương, ấm áp cùng bao dung, không có điều gì y không hiểu. Từ trước tới giờ y chưa từng nhìn vào mắt để lật dương, bởi vì y sợ hãi. Y cũng chưa từng nhìn vào mắt hoa khiếu, cho dù là khi bọn y đã yêu thương nhau. Bởi vì y không hiểu, bên trong đó chỉ là một mảng tối đen. Y tạm thời chưa thể tiếp nhận một người gần như xa lạ như vậy, bởi vậy y chỉ có thể giả vờ, cố gắng nở một nụ cười. Trời đã không còn sớm nữa, ngươi cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất mát của Tô Dạ Kiều chỉ vẻn vẹn trong chốc lát. Anh cũng biết sâu thẳm trong tâm của Tần Sở ca vẫn còn có cha của Bảo Bảo. Cũng biết y cả người thương tích được mình tìm thấy chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa, thời gian của hai người quá ngắn ngủi, bởi vậy Tần Sở ca còn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm cùng yêu thương anh. Cho nên anh ngay lập tức liền tràn đầy tự tin, đặt cái gối dựa trên sofa lên người Tần Sở ca. Thân thể ngươi rất lạnh, tuy ngươi không thể vận động mạnh, nhưng đi bộ một chút mới có lợi, tốt cho tuần hoàn máu, ta đi đun cho ngươi chút nước ấm, một chút nữa ngâm chân trong nước ấm nhé. Đúng rồi, xem tivi không? Hay ăn chút hoa quả? Ta còn chưa hỏi ngươi đã ăn tối chưa đấy? Tô Dạ Kiều lộn xộn nói. Tần Sở ca đón lấy cái gối ôm vào lòng, hiếm khi nở một nụ cười thoải mái. Ta chưa ăn tối, có hơi đói rồi. Tô Dạ Kiều thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Sao ngươi không nói sớm? Ta đi làm ngay đây. Trước tiên phải đun cho ngươi chút nước ấm đã. Thời tiết trở lạnh thật nhanh, người bị cảm cũng nhiều hơn trước. Người già cùng trẻ em đều đến truyền nước biển, bằng không ta cũng không về muộn như thế này, sau này nếu ta về muộn ngươi phải tự nấu chút cơm. Nếu không biết làm thì gọi cơm ngoài, người biết số điện thoại chưa? Tô Dạ Kiều ở trong phòng bếp liên tục nói. Tần Sở Ca chôn mặt vào trong gối dựa, y có lẽ cũng hơi thích loại cuộc sống phiền toái này rồi. Hoa Khiếu nắm tay Chu Nhu Đình, bước nhanh thoát khỏi đám chớp đèn cùng những cái mic của đám phóng viên đưa qua, chân mày luôn nhíu chặt lại. Thật không dễ dàng mới bước vào được bên trong cao ốc, bảo vệ cuối cùng cũng ngăn được đám cầu tử kia ở bên ngoài. Hoa Khiếu ngay lập tức buông tay Chu Nhu Đình, bản thân vội vã đi vào trong thang máy. Hoa đại ca, Chu Nhu Đình thay đổi cách xưng hô, có chút bất mãn nũng nịu gọi, giày cao gót phát ra tiếng cạch cạch cạch chạy tới phía sau Hoa Khiếu. Người không vui sao? Hoa Khiếu mạnh mẽ cắn chặt răng, ngăn chặn cơn tức từ trong bụng bùng lên, bình thản nói. Không có, người đi về trước đi, nếu phóng viên bên ngoài quá nhiều thì chờ ở đại sảnh trước, ta còn phải họp, thứ cho không thể phụng bồi. Đừng mà, bọn họ nếu cứ tiếp tục không chịu đi thì làm sao? Vừa nãy còn có mấy phóng viên hỏi chúng ta muốn có mấy đứa nhỏ đấy. Thật là, vẻ mặt Chu Nhu Đình e lệ mà tựa như nũng nịu, lắc lắc tay Hoa Khiếu. Đừng nói loạn với phóng viên, kêu tài xế nhà chúng ta nhanh chóng tới, đi bằng cửa sau đi. Thang máy tới rồi, tạm biệt. Hoa Khiếu cố gắng chịu đựng, chính mình hận không thể hất cánh tay kia ra, lại vội vàng ấn nút mở cửa thang máy. Cửa thang máy ở trước mặt gã cuối cùng cũng mở ra, gã rút cánh tay bị Chu Nhu Đình nắm lấy ra, nhanh chóng bước vào thang máy, vội vàng đóng cửa thang máy lại, không thèm để ý tới Chu Nhu Đình bất mãn hờn dỗi. Thang máy đi lên. Hoa Khiếu thở dài một hơi, tháo kính râm xuống nhét vào trong túi áo, day day huyệt thái dương, dựa vào tường thang máy. Sự việc phóng viên lần này gã dùng đầu ngón chân cũng biết đó là việc tốt của mẹ gã Hoa phu nhân cùng Chu gia. Vì không biết Tần Sở Ca có còn sống hay không cùng với một loạt sự việc, Hoa Khiếu chỉ có thể đáp ứng một loạt điều kiện của Hoa Cơ Vân, tỉ như đính hôn cùng Chu Nhu Đình, tổ chức hôn lễ long trọng vân vân. Hoa Khiếu không ngừng tự nói với chính mình phải nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã cũng lén lút đi điều tra chuyện ngày đó, thậm chí kiểm tra cả camera theo dõi bên cạnh biệt thự. Nhưng tâm cơ của Hoa phu nhân hiển nhiên là cao hơn một bậc, sớm đã chỉnh lại hết tất cả các camera. Và lúc đó lần lượt từng máy quay đều biến thành trống không, hơn nữa một nhân chứng cũng không có, việc điều tra không hề có kết quả. Bởi vậy sự thực chỉ có mẫu thân gã mới biết, chính gã cũng không hiểu nổi tình cảm của gã với Tần Sở Ca là gì, là yêu. Hoa Khiếu không thể công nhận, khi mới bắt đầu đó chẳng phải chỉ là một màn kịch ganh đua thôi sao? Vậy thì tại sao, Hoa Khiếu cũng không rõ, nhưng vào thời điểm gã nghe mẫu thân nói, diệt trừ y rồi, gã rõ ràng cảm nhận được trong tâm từng trận lạnh lẽo trào ra, cùng với nỗi đau đớn không thể hình dung. Thang máy. Tinh, một tiếng, nhắc nhở gã đã đến tầng thứ 31 rồi. Hoa Khiếu xóa sạch các suy nghĩ hỗn độn trong đầu đi, chỉnh trang lại y phục, bước ra ngoài. Trước mặt gã vĩnh viễn đều có các thách thức mới, gã không được thư giãn chút nào. Đây chính là nhân sinh thuộc về Hoa Khiếu. Cách chương.